Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, đô thị Trang Bức Vương. Giải quyết oán khí thu thập thiên mệnh chi tử Tô Dương trôi qua rất thoải mái. Hắn không có chủ động đi tìm mới thiên mệnh chi tử, mà là lựa chọn ngắn ngủi buông lòng một chút chính mình. Đảo mắt. Sau 3 ngày, lúc ban đêm, sự tình đã xảy ra. Trương Mẫu bị bệnh, Trương Phụ gọi điện thoại vô cùng lo lắng đem đẩy Trương Vĩ tên tuổi Tô Dương kêu trở lại. Ngày hôm qua ta với ngươi mẹ đi ra ngoài mua thức ăn thời điểm gặp một quái nhân. Hắn nói ta ngày gần đây tất có họa sát thân. Ta lúc đó khí có điều uống hắn vài câu. Hắn thâm trầm nói để ta đây mấy ngày tốt nhất ra ngoài cẩn thận một chút. Không phải vậy có thể sẽ đột tử. Tô Dương nhíu mày, hỏi, hắn là đạo sĩ, là ăn mặc đạo bào, cũng không sơ châm gài tóc, xem ra chính là giả danh lừa bịp thầy tướng số. Người biết cha, nhất thường nhìn chính là mã, nhóm, mao tuyển, từ trước đến giờ không tin này cái gì thần A quỷ A loại hình mê tín. Nhưng này, ta không có gì chuyện, mẹ ngươi ngã bệnh. Tô Dương, chủ nghĩa Mác khắc chế tất cả nghiêu quỷ xà thần. Nhìn một chút bệnh tật triền miên Trương Mẫu, lại nhìn tiếp theo mặt lo lắng, nhưng thân thể rõ ràng không có vấn đề gì về hưu cán bộ kỳ cựu. Tô Dương cảm thấy mới lưu phái thiên mệnh chi tử thủ đoạn cũng không thế nào. Phong thủy tướng sư, cát, gặp phải tín ngưỡng kiên định chủ nghĩa duy vật cán bộ kỳ cựu vẫn phải là quỳ. Cha. Yên tâm đi, mẹ của ta bị bệnh hẳn là ngày đó bị cái kia quái nhân sợ rồi. Tinh thần áp lực có chút lớn, người mang theo nàng đi bệnh viện nhìn, ta đi tìm đồng sự hỏi thăm một chút người kia chuyện. Nhìn hắn rốt cuộc là không phải gạt, dục Trương Phụ Trương Mẫu mau chóng rời đi nơi này, đi bệnh viện xem bệnh. Sau đó, Tô Dương trong sân bước đi thong thả nổi lên bước chân. Thô trận pháp, nông cạn sát khí lợi dụng, tất cả mặt pháp thời đại tu hành biện pháp ở trong mắt hắn hiển lộ không thể nghi ngờ. Một câu nói rác thải, giả thần giả quỷ, động một chút là XX vận thế không tốt, cho điểm phí dụng, sau đó có thể hỗ trợ đổi phong thủy, giấu đầu lòi đuôi, trên cây thầy tướng số, xuống đây đi, Tô Dương một bên đi dạo, một bên lời bình. Đạo, ngươi đúng là rất hắc, tranh cãi đã ở nhân gia bố sát trận, hiểu chút bằng môn tả đạo thì ngon a. Xem ai không hợp mắt giết ai. Trên cây phiến lá gì rào mà rơi, một người thanh niên dáng dấp người nhảy xuống. Tại hạ Mao Sơn truyền nhân, các hạ là người phương nào? Đây là ta cùng cái kia hai lão chuyện, các hạ xuống đây dính líu không thích hợp đi. Tô Dương cười nhạo. Không thích hợp, nơi này là nhà ta, ngươi nói ta đến dính líu thích hợp không thích hợp. Thanh niên hơi thay đổi sắc mặt, có điều, hắn rất nhanh sẽ chấn định lại, bởi vì trong tay hắn có một phương tinh la bàn, có pháp khí nơi tay, trong lòng hắn liền có định hải thần châm, không nghĩ tới đụng tới người trong đồng đạo, xem ra, ngày hôm nay tránh không được một hồi chém giết. Ta Mao Sơn một phái, ở đồng đạo bên trong thường có thanh danh, ta cũng không bắt nạt ngươi thanh danh không nổi, ngươi xuất thủ trước đi, ta cho ngươi trước tiên bố trận, cầm tinh la bàn thiên mệnh chi tử rất là tự kiêu. Thường có nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó, từ thế giới thụ trong không gian tùy tiện tìm ra một cái hồn phiên, cắm trên mặt đất, đem thiên mệnh chi tử bị nhốt đi vào. Hai cái hô hấp sau, thiên mệnh chi tử thẳng tắp ngã trên mặt đất, thân thể khô quắt, dĩ nhiên là đèn cạn dầu. Sắp tử vong, ngươi là của môn phái nào lão quái vật, dĩ nhiên giả trang làm người bình thường dáng dấp, là chính nhất đạo, vẫn là toàn chân nói. Ho khan một cái, ngươi giết ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên mệnh chi tử mệnh rất cứng, gắng gượng một hơi treo bất tử. Có điều, xem ở đối phương sắp là một người chết phần trên, Tô Dương vẫn là rất phối hợp hỏi đối phương một vấn đề. Sư phụ ngươi là ai? Thiên mệnh chi tử, sư phụ ta chính là Hoa Đông người số một. Nhân xưng Giang Đại Sư, đạo hào Bắc Minh Tiên Tôn, gắn xong trong đời cái cuối cùng bước, thanh niên rốt cục thư thái, một hơi đứt rời, liền như vậy di di. Tô Dương nhưng là trà trà hai tiếng, Giang Đại Sư, Bắc Minh Tiên Tôn, bộ này đường hắn quen thuộc a. Tiên đế sống lại mà, nát phố lớn, vô địch tiên nhân ở đô thị gạt muội Trang Bức, một đường quét ngang, Tô Dương trong lòng rất nhanh sẽ cho mình xác lập mục tiêu mới. Giết chết đô thị tiên đế Bức Vương, giải cứu những kia cả ngày được Trang Bức đại sư tàn phá người bình thường. Hoa Đông, nơi nào đó tỉnh lỵ thành thị, Giang gia đại viện, người đến người đi, xe sang như mây. Thân Quang tập đoàn vì là Giang đại sư hả? Sương Vận thuốc nghiệp vì là Giang đại sư hả? Một đám giá trị bản thân ngàn tỷ tư bản rơi cá sấu lớn đi tới Giang gia đại viện. Dồn dập dâng lên hạ lễ. Sau đó đi gặp Thượng Du trường Giang Bắc Minh một mặt. Lẫn vào cái quen mặt, Giang Bắc Minh thần thái hờ hững. Hai tay chắp sau lưng. Bất luận ai tới. Đều là một bộ nhẹ như mây gió vẻ mặt, nhiều lắm nhẹ nhàng gật đầu. Quan diện đại nhân vật, tư bản giới ca sâu lớn, ảnh thị giới đại oản, dồn dập đến, đem Giang ra một nhà già trẻ kinh sợ đến mức sắc mặt không ngừng biến ảo. Đặc biệt là Giang Bắc Minh thúc bá nhà người, sắc mặt càng là có chút xám ngắt, bởi vì bọn họ mặc dù là thân thích, nhưng luôn luôn xem không hợp mắt. Về phần tại sao, đó là đương nhiên là bởi vì sáo lộ, mỗi cái việc nặng một đời đô thị Trang Bức Vương Đô có một quần cực phẩm thân thích. Duy nhất tác dụng chính là bị Trang Bức Vương bành bạch làm mất mặt. Kinh điển sáo lộ trích lời một, ta XX việc nặng một đời, tất nhiên sẽ không lại phụ lòng XX. Hai, thượng nhất thế, ta khốn cùng chán nản, nhân sinh thất ý. Khắp nơi bị người châm chọc cùng cười nhạo. Đời này, ta nhất định phải. 3. XX. Người nhất định sẽ không nghĩ đến. Ta sẽ việc nặng một đời đi. Đời này, ta nhất định phải làm cho ngươi gấp trăm lần trả lại. Giang Bắc Minh bản danh đương nhiên không gọi cái này, cha mẹ hắn còn không có như vậy hai bút. Cho hắn lấy loại này tựa như nói giỡn tên. Hắn gọi Giang Tiêu. Bắc Minh là hắn thượng nhất thế lao ra địa cầu, bay về phía vũ trụ sau khi nói số. Trang Bức chuyên dụng, lộ nhân giáp hút vào một cái lạnh mông, đây chính là Bắc Minh tiên tôn sao. Hắn có điều mới XX tuổi đi, dĩ nhiên cường hãn như vậy, cái kia XX tông môn lão quái vật cũng không phải đối thủ của hắn. Người qua đường ất hút vào một cái lạnh mông Bắc Minh tiên tôn. Thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, người qua đường bính chấn động tinh muốn cái kia thánh địa XX thánh tử. Năm xưa cũng không có mạnh như vậy đi, người qua đường đinh người này khủng bố, không thua gì năm đó XX. Người qua đường mậu lẽ nào đây chính là XX đích thực chính thực lực sao? Thật là đáng sợ, ban đầu ta còn tự nhận là có thể tại đối phương thủ hạ chống đỡ hai chiêu. Bây giờ nhìn lại, lúc trước, ôi, lại có loại ý nghĩ này. Thực sự buồn cười, nơi này nên có người qua đường xấu hổ thở dài. Một đám ăn quả dưa quần chúng khiếp sợ, chấn động, ngạc nhiên, kinh sợ, sợ hãi, kinh hoàng, kinh hãi, khó mà tin nổi, khó có thể tin. Trở lên, là lao ra địa cầu sau khi phong cách, trở xuống. Giang đại sư thổ khí như tiễn, dĩ nhiên là quốc nội hàng đầu võ đạo tông sư, e sợ phóng tầm mắt toàn bộ thế gian đều khó tìm nữa địch thủ. Giang đại sư một chiêu bại địch, để Trường Nam cổ vũ đại bại mà về, cỡ này võ đạo tu vi, khác nào thần thoại. Sau lần đó, Hoa Đông khu vực, lấy Giang đại sư làm đầu, Bức vương vẫn lạnh nhạt như cũ. Trang Bức nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì nói hơn một câu đều sẽ kéo thấp hắn bức cách. Oanh, một đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Sau đó, phụ trách lễ nghi đăng ký người hôi đầu thổ kiểm chạy tới. Bất hảo, bất hảo, có người đánh tới cửa rồi. Ai đánh tới cửa đến rồi? Là ai? Ăn gan hùm mật báo sao? Giang đại sư ở đây, dám tới nơi đây làm càn. Một đám người dồn dập trừng mắt, hướng về phía báo tin người lớn tiếng quát hỏi. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể rõ ràng biểu đạt tự mình nghĩ làm Giang đại sư chó săn. Vào giờ phút này, Giang đại sư nhẹ nhàng hơi nhíu nhíu mày. Có điều, hắn vẫn là không lên tiếng, bởi vì nói chuyện đi bước cách. Hắn chắp hai tay sau lưng, tiếp tục trang bước, tiếp tục chờ người. Hắn ngược lại muốn xem, ai dám khi hắn tổ phụ tiệc mừng thọ thời điểm gây sự. Ai dám cố ý đánh hắn mặt? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.